Xin chào, chào mừng các bạn đến với Susu Audio. Mời các bạn nghe phần tiếp theo của truyện Vọng Du Trọng Sinh Tặc Hành Thiên Hạ. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách bấm like, comment và đăng ký kênh để động viên mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 251, Tử Thần Chi Vẫn. Xem ra lần này Loạn Thế Cuồng Long muốn thổ huyết rồi, rớt ra một lần hai kiện trang bị truyền thuyết. Kim Trúc Cuồng Nhân nhìn thấy hai món trang bị Dương An nhặt được, không khỏi đắc ý cười to. Thu xong hai kiện trang bị, Dương An nói: Cuồng Nhân đại ca, con run đất kia rơi ra hai kiện trang bị truyền thuyết, chúng ta mỗi người một kiện. Không không, hai món này cậu lấy được là của cậu. Lần này nếu không có Tiểu Ngả cậu hỗ trợ thì cũng không thể xử lý được con run đất hung hăng càn cuối kia. Hơn nữa, cậu là người ra tay cuối cùng giết chết hắn. Kim Trúc Cuồng Nhân xua xua tay nói, không chấp nhận chia chiến lợi phẩm với Dương An. Dương An cũng không nói thêm nữa, cất kỹ hai kiện trang bị. Nam nhân có nhiều chuyện không cần phải nói ra, chỉ cần nhớ kỹ trong lòng là được rồi. Mặc dù mũi tên cuối cùng của hắn bắn chết Loạn Thế Cuồng Long, nhưng Dương An không cho rằng mình có thực lực đủ thắng khi giao thủ chính diện với đối thủ 5X. Lần này, có thể bước phong khống 5X Loạn Thế Cuồng Long đến tình trạng như vậy là nhờ có ưu thế phi hành của Huyễn Ảnh Kim Điêu. Điều này khiến cho Dương An nảy sinh tâm tư đối với ưu thế không chung này. Viễn trình chức nghiệp nếu có thể phi hành trên không quả thật là có ưu thế rất lớn, phải nghĩ biện pháp mới được. Dương An nghĩ trong lòng, tầm mắt dừng lại trên phi hành khí Kim Trúc Cuồng Nhân sử dụng nhưng lại lắc đầu. Cuộc chiến trên không kết thúc, thế cục dưới đất cũng đã bình tĩnh trở lại. Hai đệ phe cánh tử vong thảm trọng, Liên Minh Hắc Ám bị Bốt Vương giả 6X giết chết mấy trăm cao thủ 4X, còn có mấy cường giả 5X truyền thuyết cũng đã ngã xuống. Mà Liên Minh Quang Minh cũng không sai biệt lắm, chỉ là cường giả 5X bị chết ít hơn một chút. Làm sắc quân đao chiến minh cùng kiếm vũ phong vân gia tộc đã biết rõ tình hình trước đó, chỉ giả bộ tham gia tranh đoạt, sau lại thối lui đúng lúc, nên cuối cùng cũng không bị tổn thất gì. Dương An và Kim Trúc Quang Nhân đều không có đi xuống, lặng lặng ở trên không trung nhìn thế cục phía dưới từ từ yên lặng trở lại. Dương An thừa dịp này, nhìn xem lại những khoáng thế bảo vật dẫn đến cường giả hai đại trận doanh tranh đoạt kia. Một đại thuẫn hình bầu dục màu đen, khắc hình một cự thú đồ đằng bằng bạc không biết tên. Một kiện giáp ngực kim loại màu xanh thẫm, có tạo hình kỳ lạ. Và một đôi bảo hộ tay kim loại màu đen, cả ba kiện đều là trang bị cho chiến sĩ chuyên giáp nặng. Tuy rằng không phải là sáo trang, nhưng thuộc tính trang bị cấp sử thi cực kỳ biến thái. Ngay cả Dương An có nhiều trang bị truyền thuyết như vậy cũng rất khiếp sợ. Miếng thần cách còn lại là một viên tinh thể lục lăng bình thường, hệ thống không có thuộc tính tư liệu gì, Dương An cũng không nghiên cứu thêm nữa. Mà làm cho Dương An ngoài ý muốn là trên đảo nhỏ giữa hồ không chỉ có ba kiện trang bị sử thi và một miếng thần cách, còn có một cuốn sách kỹ năng màu xám cho. Quyển sách kỹ năng này có thể là do bị đại thuẫn che mất hoặc là do nguyên nhân nào đó mà không có bị phát hiện. Khi Dương An nhìn tới giới thiệu về quyển sách kỹ năng này thì phát hiện cuốn sách bình thường này lại có giá trị không hề kém so với trang bị cấp sử thi. Tử thần chi vẫn, kỹ năng đặc thù cấp sử thi, cấp bậc kỹ năng 1, hiệu quả tuyệt cường kỹ năng, bỏ qua phòng ngự của mục tiêu, gia tăng lực công kích cá nhân thêm 5.000 điểm sát thương vật lý, có tỷ lệ xuất hiện một kích chí mạng. Sau khi thi triển kỹ năng bị suy yếu 10 phút, toàn bộ thuộc tính giảm 50%, cooldown 60 phút, kỹ năng chỉ hữu hiệu với người chơi, yêu cầu học tập, chức nghiệp công kích vật lý có thể học. Trời đất, kỹ năng cấp sử thi, quả là kỹ năng giết người biến thái. Dương An kinh ngạc kêu lên, có điều trên mặt biểu hiện lại cực kỳ bình tĩnh. Nếu mọi người đều cho rằng chỉ có 4 kiện bảo vật, vậy thì quyển sách này cũng không có ai biết, mình cũng không cần phải giao ra. Dương An vội vàng lựa chọn học tập tử thần chi vẫn, đặt ở hành trang lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, học ngay và luôn là tốt nhất. Cùng tiễn thủ cũng là chức nghiệp công kích vật lý, nên hắn cũng có thể học tập. Có vũ nguyện linh hồn phòng ấn chi giới, toàn bộ kỹ năng cấp bậc cộng 3, Dương An sau khi học tử thần chi vẫn, kỹ năng này liền tăng lên cấp 4, công kích sát thương tăng lên tới 8.000 điểm. Mặt khác đều không có thay đổi, có điều thế này cũng đủ một biến thái rồi. Ha ha, công kích sát thương biến thái như vậy cũng đủ để miểu sát đại bộ phận cường giả 5X truyền thuyết. Dương An mừng thầm, đồng thời trong mắt hiện lên một tia hận ý. Tử thần chi vẫn, để ta dùng kỹ năng này thực hiện kế hoạch điên cuồng của ta đi. Tất cả đều tiến hành trong tối, ngay cả Kim Trúc Cuồng Nhân bên cạnh cũng không biết Dương An đã học được một kỹ năng nghịch thiên cấp sử thi. Tiểu Ngả huynh đệ, phía dưới đã đánh xong, chúng ta xuống đi. Kim Trúc Cuồng Nhân nói, bố 6X vương giả Kim Tuyến Cự Mãng cũng không rời khỏi mặt hồ sau khi giết hết toàn bộ người chơi rơi xuống nước, nó một lần nữa ẩn mình trong làn nước. Cả hai đại phe cánh đều đã thối lui sang một bên nghỉ ngơi chỉnh đốn, thực lực hai bên sàn sàn như nhau, bảo vật tranh đoạt đã mất đi, tiếp tục đánh cũng chỉ hy sinh vô ích. Dương An theo kiếm trúc cường nhân đáp xuống đội ngũ lam sắc quân đao chiến minh, cùng vài vị cường giả trong chiến minh hội họp, sau khi nhìn thấy quân đao thì hắn cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu ý bảo đã đắc thủ. Quân đao cũng vô cùng ăn ý, không hỏi gì, chỉ là tiếp tục thảo luận vấn đề phân phối sau khi kết thúc hoạt động của thần chi thí luyện tràng với thị huyết chiến lang, sau đó liền mang theo một đám thành viên chiến minh rời đi, đi theo còn có kiếm vũ phong vân gia tộc. Thị huyết chiến lang hừ lạnh một tiếng, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ đắc ý, cười âm hiểm, hắn còn tưởng rằng vài món bảo vật kia đã bị hắn đoạt được. Nhưng mà ngay lúc đó, một tên tâm phúc của hắn lại online, báo lại cho hắn tên đạo tặc kia cũng không có giành được bảo vật, hắn thiếu chút nữa tức đến nổ phổi. Cái tên báo cáo tình hình kia thiếu chút nữa đã bị hắn xử lý. Ngả ra huynh đệ, tuy rằng ta rất có lòng tin đối với cậu, nhưng thật không ngờ cậu thật sự đắc thủ. Quân đào khẽ cười nói, lúc này nhân mã của bọn họ đã tách khỏi các thế lực khác, mà bên cạnh hắn chỉ có vài huynh đệ, có thể tin tưởng được, Lam Nhị cũng ở trong số đó. Ha ha, chỉ là một ít tiểu xảo mà thôi. Dương An thản nhiên cười nói, sau đó đem ba món trang bị cấp sử thi và miếng thần cách giao cho quân đao. Thật biến thái, đây là trang bị cấp sử thi. Nhìn thấy số liệu thuộc tính cộng hưởng, ngay cả quân đao là bá chủ một phương cũng kinh ngạc. Dựa theo hiệp định của chúng ta, ngoài trừ 100.000 nhân dân tệ, tôi còn muốn một món trang bị trong đó. Dương An lãnh đạm nói. Ba kiện trang bị này cũng không phải là sáo trang, tách ra sẽ không có ảnh hưởng gì lớn. Tôi chọn món giáp ngực, thuộc tính trung bình trong ba món, không biết quân đao minh chủ có ý kiến gì không? Hà, đương nhiên không có ý kiến. Cho dù tiểu ngả huynh đệ có lựa chọn thuẫn bài quý giá nhất, ta cũng sẽ không có ý kiến. Quân đao khẽ cười nói. Vậy thì đa tạ quân đao minh chủ. Dương An lạnh nhạt nói, hắn cũng không nhìn ra lời nói của quân đào có chân thành hay không, tâm tư của bá chủ lão đại cũng không phải là người khác có thể đoán được. Quân đào lắc đầu cười nói, phải là ta cảm tạ cậu, nếu như cậu không ra tay, ta cũng không có tin tưởng có thể tranh đoạt đến mấy món bảo vật như thế này, hơn nữa coi như là chiếm được cũng phải đem đại bộ phận phân cho các thế lực khác. Chương 252, một cuộc giao dịch, một cái nhân tình. Sau khi lock out xác nhận 100.000 đã có trong tài khoản của mình, Dương An một lần nữa online, đưa hai món đại thuẫn, bảo vệ tay cấp sử thi và miếng thần cách không biết tác dụng kia cho quân đao. Hiệp định giữa hai người cũng coi như hoàn thành. Ngả ra huynh đệ, lần này cậu giúp chúng ta một việc lớn như vậy, coi như làm sắc quân đao chiến minh thiếu cậu một cái ân tình. Sau này có khó khăn gì, cứ việc tới tìm ta nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ. Sau khi giao dịch xong, quân đao có chút cảm kích nói. Quân đào minh chủ quá lời rồi. Dương An thản nhiên nói cũng không phản đối. Quân đào mỉm cười tràn đầy kỳ ý. Không biết ngả gia huynh đệ có tính toán gì tiếp theo không? Nếu không ngại có thể cùng chúng ta thăm dò thần chi thí luyện tràng. Không được. Dương An lắc đầu nói. Tôi vẫn thích tự do hơn. Lần sau có cơ hội chúng ta tiếp tục hợp tác. Nghe thấy Dương An cự tuyệt, quân đào cũng chỉ cười cười không nói gì thêm nữa. Tuy rằng nhìn ra được thực lực của Dương An, có tâm muốn mời chào, nhưng biết việc này không thể nóng vội. Dương An cùng Lam Nhị hàn huyên một hồi, sau đó tách ra đi về hướng đội ngũ kiếm vũ phong vân gia tộc. Đoàn trưởng, cái tên kia thật sự đắc thủ sao? Sau khi Dương An rời khỏi, quân thứ lập tức đi lên hỏi quân đao. Đắc thủ, tuy để cho hắn một món trong đó, nhưng thuẫn bài quý giá nhất vẫn còn, thu hoạch của chúng ta phi thường lớn. Quân đao cười nhạt nói. Ha ha, tôi không giới thiệu nhầm người chứ, lần này đoàn trưởng nhất định phải nhớ cho tôi một cái công lớn. Kim Trúc Quần Nhân lập tức nói. Được, ta biết cậu nghĩ đến ba khối huyền u kim trúc trong rương chiếu đồ của chiến minh, sau khi trở về sẽ cho cậu. Quân đào nói, lần này tâm tình hắn thật sự cao hứng, thu hoạch thật lớn, mà sau này còn có thể hướng hắc ám thị huyết đòi một phần lợi ích, thật sự là thiên đại tiện nghi. Tế Vũ thấy Dương An đi về phía nàng, hơn nữa lại thấy mấy cường giả lam sắc quân đào kia mơ hồ biểu hiện ra bộ dáng hưng phấn, nàng cũng đoán được Dương An không phụ hy vọng thành công đắc thủ. Tế Vũ cười nghênh đón, kéo Dương An đến một bên. Tỷ tỷ, tỷ làm như vậy dễ khiến người khác hiểu lầm đó. Dương An trêu đùa. Tiểu tử, còn dám trêu đùa tỷ tỷ. Chị là tỷ tỷ của cậu, sợ gì người khác cười? Tề Vũ cười nói. Chị nói không sợ thì không sợ đi. Đây tỷ tỷ, vật em đáp ứng chị. Dương An cười, giao món giáp ngực kim loại cấp sử thi kia cho Tế Vũ. Hoa tái á thủ hộ giả chi khải, áo giáp đại anh hùng hoa tái á từng sử dụng, phẩm cấp.

đột nhiên xuất hiện cũng có chút bất ngờ. Hắn lập tức mở ra tật phong gia tốc, phong nguyên tố màu xanh cuốn chặt lấy đôi giày truy phong, tốc độ nhanh chóng tăng cao. Theo gia tốc của tật phong gia tốc, Dương An lộn một vòng về phía trước, gian nan né tránh công kích, nhưng vừa né xong, công kích tiếp theo của Tiễn Đãng Giang Hồ đã đuổi tới. Dương An không ngừng lại, nhanh chóng chạy về phía trước. May mắn kỳ tập hộ thối gia tăng lực bám dính và năng lực cân bằng của thân thể, nên hắn có thể làm ra một tư thế tránh né không tưởng. Nhất thời Tiễn Đãng Giang Hồ chiếm quyền chủ động, không ngừng công kích Dương An. Trong thi đấu giữa hai cung tiễn thủ, đặc biệt là hai cung tiễn thủ đi theo con đường tốc độ bắn cao, điểm mấu chốt chính là giành quyền chủ động, nắm trong tay tiết tấu chiến đấu không cho đối thủ cơ hội phản kích. Dương An tiếp tục tiếp cận phạm vi tầm bắn 100m, thân pháp mơ hồ bất định, mượn cây cối xung quanh gian nan né tránh mũi tên truy kích. Tiễn Đãng Giang Hồ luôn duy trì tốc độ bắn 15 mũi tên mỗi giây, phong tỏa đường đi tới của Dương An. Hắn nhận thấy tầm bắn của Dương An không xa, muốn đem Dương An áp chế ở bên ngoài, đây cũng là chiến thuật nhất quán của cung tiễn thủ. Không hổ là ảo ảnh thủ, tốc độ bắn cung nhanh chóng lại ổn định. Tuy rằng cực hạn của mình là 16 mũi tên mỗi giây, nhưng muốn bảo trì liên tục tốc độ 15 mũi mỗi giây cũng chỉ được vài giây đồng hồ mà thôi. Dương An thầm nghĩ, tuy rằng bị áp chế tạm thời, nhưng Dương An cũng không muốn nhận thua dễ dàng như vậy. Dương An toàn lực chạy về phía trước, sau 3 bước ngắn ngủi, tốc độ đã đạt tới cực hạn. Chỉ thấy hắn nhảy tới cạnh một cây khô sau đó biến mất, rồi lại xuất hiện tại một vị trí cách đó 10m. Nháy mắt qua khoảng cách 10m giống như xuyên qua không gian. Đúng vậy, Dương An đã xuyên qua không gian, đây là hiệu quả đặc thù của tật phong gia tốc khi đạt tới cấp 10. Khi Dương An trong trạng thái tật phong gia tốc, tốc độ đạt tới cực hạn có thể xuyên qua không gian, đưa khoảng cách ngắn lại xấp xỉ bằng không. Nhưng hiệu quả đặc thù này cũng chỉ có tác dụng trong khoảng cách 10m ở trước mặt và cũng chỉ sử dụng được một lần trong thời gian tác dụng của tật phong gia tốc. Có điều với một lần thì Dương An cũng có thể đoạt lại quyền chủ động. Trong khi Tiễn Đãng Giang Hồ còn đang sửng sốt, Dương An đã triển khai phản kích, 16 mũi tên bạo phát hướng về phía Tiễn Đãng Giang Hồ. Chứng kiến Dương An đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện, Tiễn Đãng Giang Hồ cười một tiếng, sau đó tránh khỏi mũi tên của Dương An rồi phản kích. Mắt thấy chưa đoạt được quyền chủ động, Dương An thi triển mỹ ảnh thiểm hiện, sau đó tránh né công kích. Nhưng mà thân ảnh của hắn vừa mới xuất hiện thì đã có 15 mũi tên bắn tới, giống như Tiễn Đãng Giang Hồ đã nhìn thấu vị trí hắn muốn xuất hiện. Dương An không có kinh hoàng, thân thể lộn một vòng, tránh thoát phong tỏa của 15 mũi tên. Có điều, khi hắn vừa thoát khỏi 15 mũi tên, thì một mũi tên xuất hiện từ một phương hướng khác. Phốc một tiếng, bất ngờ không kịp đề phòng, Dương An còn chưa kịp phản ứng, mũi tên đã xuyên thấu cổ họng của hắn, huyết lượng liền nhanh chóng cạn khô. Kết quả cuối cùng, Dương An trúng một tên, thân thể chết mà không rõ lý do. Chương 256: Tranh đoạt trang bị mana. Khung cảnh trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại rồi sáng lên, Dương An từ trạng thái tử vong hồi sinh lại, do đây là tỉ thí luận bàn hợp pháp nên không có trừng phạt tử vong. Kết thúc tỉ thí, khung cảnh rừng cây nhỏ xung quanh cũng biến mất, hai người trở lại căn phòng ban đầu. Tôi thua. Dương An khẽ cười nói, tuy có điểm không rõ ràng nhưng hắn thản nhiên chấp nhận kết quả. Cuộc tỉ thí này chủ yếu so tốc độ của đối phương, bao gồm tốc độ công kích, tốc độ né tránh và tốc độ phản ứng. Chính vì thế Dương An cũng không có thi triển Nguyệt Ảnh Chi Vũ lợi dụng trạng thái vô địch miễn dịch toàn bộ sát thương, cũng như sử dụng các kỹ năng khống chế. Ha ha, cậu hẳn có đang thắc mắc lý do mình chết đúng không? Tiễn Đãng Giang Hồ từ biểu hiện trên khuôn mặt đã hiểu tâm tư của hắn. Vâng, có chút không hiểu lắm, Dương An nói. Lần cuối, tôi đã tránh được 15 mũi tên, rồi lại không ngờ có một mũi tên bắn lén từ hướng khác xuất hiện, đúng là không thể hiểu nổi. Tiễn Đãng Giang Hồ cười, sau đó tiết lộ chỗ bí ẩn. Hóa ra ở lượt công kích cuối cùng, Tiễn Đãng Giang Hồ bắn ra 16 mũi tên, không phải là Dương An nhìn nhầm, mà là mũi tên thứ 16, được hắn bắn chậm lại một nhịp, làm cho mũi tên này chậm hơn 15 mũi tên trước, khéo léo giấu mũi tên tất sát này ở đằng sau 15 mũi tên kia. Dương An đã hiểu rõ, lúc này hắn cũng hiểu rõ mình cùng cường giả truyền thuyết 5X thành danh đã lâu như Tiễn Đãng Giang Hồ có rất nhiều chênh lệch. Không tính đến chênh lệch thuộc tính của trang bị 5X và 4X, chỉ cần kinh nghiệm chiến đấu cùng khả năng phán đoán tâm lý, hành động của đối thủ thôi cũng đã không theo kịp Tiễn Đãng Giang Hồ rồi. Dương An cũng không cho rằng việc Tiễn Đãng Giang Hồ nhìn ra vị trí xuất hiện của mình và phương hướng của mũi tên tất sát kia là ăn may. Những điểm này là hắn phải tích cực cải thiện sau này. Tuy rằng tôi thắng, nhưng đánh giá với cậu cũng không có thấp đi, nếu như là sinh tử đấu thì người thua có lẽ là tôi. Tiễn Đãng Giang Hồ cũng nhìn ra manh mối, biết Dương An chắc chắn có giấu nghề nhưng cũng không có nói ra. Kỳ thật Dương An cũng nhận ra Giang Hồ tương tự còn lưu thủ. Cũng không sợ cậu chê cười, ngày trước thực lực của tôi khi ở 4X so với cậu còn kém hơn nhiều, cho nên tôi khẳng định cậu sẽ rất nhanh lên được 5X, khi đó chúng ta lại đấu lại thêm một trận nữa nhé. Tiên Lãng Giang Hồ cười nói, giống như lần này hắn không có thắng trận. Tốt, tôi sẽ đuổi theo rất nhanh đó. Mấy cường giả truyền thuyết bọn anh cũng phải cẩn thận. Dương An khẽ cười, câu nói có vẻ như trêu đùa mà thôi, nhưng bao hàm một ý tứ khác, chỉ mình hắn hiểu. Rời khỏi quyết đấu tràng, mấy người nói chuyện một chút rồi tạm biệt nhau. Đa số mọi người tìm địa phương vắng vẻ lốc ao nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho khỏe. Còn Dương An thì đi về phía trung tâm Bạch Vân Thành, tới khu chợ ở quảng trường. Pháp Lộ Địch không có việc gì làm, Điểm Diện Bao đã lốc ao nên liền theo đuôi. Ở một ngõ ngách trong khu chợ, Dương An tìm thấy Nhất Bất Trị, sau đó đem Truy Phong Sáo Trang cùng mấy viên bảo thạch tăng nhanh nhẹn cao cấp kiếm được ra cho hắn, để cho vị bằng hữu kia của hắn khảm nạm giúp. Truy Phong Sáo Trang là trang bị cho cung tiễn thủ thiên về tốc độ, lại khảm thêm bảo thạch nhanh nhẹn, có thể đem đặc điểm này phát huy đến tối đa. Tiểu Ngà đại ca, bằng hữu kia của em vừa xem qua, muốn khảm nạm ba kiện trang bị cấp truyền thuyết này cần ít nhất là 2 giờ. Nhất Bát Trị sau khi đem thuộc tính của Truy Phong Sáo Trang và bảo thạch gửi cho bằng hữu kia, liền nhận được câu trả lời như vậy. Không sao, cứ kêu bạn của em làm chậm rãi, quan trọng là chất lượng, thời gian không thành vấn đề. Dương An thản nhiên nói. Đại ca yên tâm, em nhất định sẽ kêu bạn em làm thật cẩn thận, khiến trang bị hoàn mỹ nhất có thể. Nhất Bất Trị vỗ ngực đảm bảo. Tốt lắm, thế anh cảm ơn bạn em nhé. Dương An gật đầu nói. Nhất Bất Trị đem các món trang bị giá trị liên thành rời đi, Dương An liền mang theo Pháp Lộ Địch đi đến khu chợ. Lão Dương, trang bị cậu đã bán hết cho Tế Vũ rồi mà, còn đến khu chợ này làm gì? Pháp Lộ Địch ngó đông ngó tây, cũng không biết là hắn đang xem trang bị hay là soi gái. Không phải đi bán đồ, tôi muốn nhìn xem có trang bị mana nào tốt một chút không. Dương An nói, tuy rằng hắn không phải là chức nghiệp pháp hệ, nhưng kỹ năng lại hao tốn mana kinh khủng, mà trang bị Thủy Lam Chi Vương giả Hạch Tâm đã dùng để kích hoạt Hóa Thạch Trường Nha Sư, vì thế vấn đề mana bây giờ khá cấp bách. Tuy rằng sàn đấu giá cũng có bán trang bị vật phẩm, nhưng Dương An lại thích dạo phố ngắm chợ, nơi này giá rẻ có khi lại vớt được một món đồ hời, nhưng cũng yêu cầu tính nhẫn nại khá cao. Hoạt động thần chi thí luyện chàng vừa kết thúc, rất nhiều người chơi kiếm được chút trang bị không tệ bây giờ bán ra, cho dù bây giờ là ban ngày nhưng khu chợ cũng rất náo nhiệt. Bởi vì mỗi cửa hàng không có sắp xếp gọn gàng, đủ thứ trên trời dưới biển, không giống như trong sàn đấu giá có phương tiện sắp xếp, nên hai người Dương An phải phân công nhau ra hành động, chia nhau ra đi tìm. Trang bị mana là loại trang bị tương đối hiếm, số lượng ít lại được các chức nghiệp pháp hệ săn lùng nên có thể vừa xuất hiện đã có người mua. Bởi vậy, muốn tìm một kiện trang bị mana tốt cũng không phải là dễ dàng, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Có điều vận khí ngày hôm nay của Dương An coi như không tồi, cũng có thể nói là vận khí của Pháp Lộ Địch khá tốt. Sau hơn một giờ tìm kiếm, Pháp Lộ Địch phát hiện ra một cửa hàng có bán trang bị mana. Tớ phát hiện có một cửa hàng chuyên môn bán trang bị mana, nhưng đã có người nhanh chân đến trước, đang cùng chủ tiệm mặc cả. Cậu đến nhanh một chút, ta độ là 6969. Nhận được tin tức, Dương An liền nhanh chân đi qua. Vốn không rõ tại sao Pháp Lộ Địch nói đây là cửa hàng chuyên bán trang bị mana, nhưng khi tới đây thì hắn cũng ngạc nhiên. Trong cửa hàng, trừ bỏ mấy món trang bị hoàng kim của các chức nghiệp còn có 5 chiếc đĩa kim loại tròn như quả trứng bỏng bạc, to cỡ như hai bàn tay là trang bị mana. Một cửa hàng có 5 kiện trang bị mana, Dương An hiểu vì sao Pháp Lộ Địch thêm hai chữ chuyên môn. Thần ưng chi nhãn ma lực bản, vật phẩm đặc thù, tinh thần cộng 70, chiến lực cộng 70, mana tăng lên 50%. Tốc độ hồi phục mana tăng lên 50%, vật phẩm đặt ở hành trang có thể có tác dụng, hiệu quả vật phẩm không thể chồng chất. Dương An nhìn thuộc tính trang bị mana, phát hiện chỉ riêng thuộc tính tăng mana đã cao hơn Vương Giả Hạch Tâm nhiều, là kiện trang bị hiếm có, nếu như có thể Dương An muốn mua hết toàn bộ. Nhưng mà đã có đến 4 kiện trong 5 món bị mấy người chơi trước cầm trong tay, đang cùng chủ tiệm tranh cãi. Không bán là không bán, các người có trả giá nhiều hơn nữa ta cũng không bán, bỏ đồ của ta xuống rồi cút đi. Chủ tiệm là một đạo tặc tên là Bột Tử Ngạnh Quá Đao, hắn đang trừng mắt, chửi bới với mấy người chơi đứng trước cửa hàng của hắn. Thằng nhóc, cho mặt mũi mà còn không biết giữ, nhìn cho rõ, chúng ta là thành viên của U Minh Quỷ Chảo, đắc tội chúng ta thì đừng nghĩ là lộn được tại Bạch Vân Thành này. Một người chơi hung ác nói, chỉ thấy mấy người bọn chúng lộ ra huy chương huyết sắc quỷ chảo, bên cạnh còn có huy chương của Hắc Ám Thị Huyết. U Minh Quỷ Chảo gia tộc là một trong ngũ đại gia tộc phụ thuộc Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh, cũng tức là mấy người chơi này thuộc Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh. Ta không bán đồ cho gia tộc U Minh Quỷ Chảo. Nếu các ngươi không đi, ta gọi người tới. Khu này là địa bàn của Lam Sắc Quân Đao, Hắc Ám Thị Huyết đừng làm loạn ở đây. Bột Tử Ngạnh Quá Đao không có lùi bước, cũng không có sợ mấy thành viên của Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh này. Mấy người chơi vừa uy hiếp được chủ tiệm lại nghĩ. Nơi này đúng là khu quản lý của Lam Sắc Quân Đao, những người chơi mở tiệm ở đây đều nộp phí bảo hộ, mà bọn hắn nháo chuyện ở đây sẽ có rắc rối rất lớn, cuối cùng cũng bỏ lại mấy món trang bị mana. Hừm, mày nên cẩn thận một chút, đừng để bọn tao gặp mặt ở bên ngoài, nếu không thì... Tên kia còn hung hăng bỏ lại vài câu nói, sau đó dẫn mấy thành viên rời đi. Sau khi mấy người hắc ám tị huyết rời đi, Bột Tử Ngạnh Quá Đao còn mắng chửi một hồi, giống như cùng mấy người chơi này có thâm cừu đại hận. Thấy mấy người chơi kia rời đi, Dương An nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo Pháp Lộ Địch đi tới trước cửa hàng ngồi xổm xuống. Huynh đệ, những thứ này có bán không? Dương An chỉ mấy món trang bị mana thản nhiên hỏi, hắn cũng không có cầm lên xem xét, sợ chủ tiệm có tính khác người nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, trêu chọc hắn điên lên mà không bán đồ thì khổ. Bán, tất nhiên là bán rồi. Thái độ Bột Tử Ngạnh Quá Đao thay đổi 180 độ, tươi cười cung kính, giống như là một chuyên viên bán hàng chuyên nghiệp. Đừng nhìn mấy món có giá cao, mấy món trang bị mana này đều là đồ tốt, tôi khó khăn lắm mới mang ra được từ thần chi thí luyện tràng đấy. Không rõ tại sao thái độ của Bột Tử Ngạnh Quá Đao lại thay đổi như vậy, có điều Dương An cũng không tìm hiểu sâu, mục đích của hắn chỉ là mua đồ mà thôi. 5 món trang bị này tôi mua hết, tính tiền cho tôi đi. Dương An cũng không có mặc cả, hắn cũng thông hiểu giá cả thị trường, mấy món trang bị này giá cả dù cao nhưng bán thế cũng là hợp lý. Người anh em này thật sảng khoái, tôi giảm giá cho anh 5%. Bột Tử Ngạnh Quá Đao cười nói, đem 5 kiện thần ưng chi nhãn ma lực bản giao dịch cho Dương An. Đúng rồi, người anh em ra tay sảng khoái như vậy, có muốn mua vài thứ tốt không? Có điều hơi có chút vấn đề đấy. Bột Tử Ngạnh Quá Đao đột nhiên hỏi. Ồ, vật gì thế? Nếu hữu dụng, tôi có thể mua. Dương An tò mò hỏi. Người anh em xem cho kỹ. Bột Tử Ngạnh Quá Đao thần thần bí bí, đem ra một khối đá màu đen trong suốt, giống như quả trứng ngỗng từ trong hành trang ra. Chương 257, mục tiêu đầu tiên. Ma Văn Thạch. Dương An liếc mắt một cái liền nhận ra khối đá trong suốt, ở giữa còn có ký hiệu cổ xưa màu bạc này. Ma Văn Thạch là một loại tài liệu hy hữu dùng để gia tăng độ thân hòa với nguyên tố, có thể dùng trong việc rèn pháp trượng hoặc luyện kim cơ giới, còn có thể làm trang bị như một loại trang bị mana. Trước nghiệp pháp hệ, nếu đặt mấy khối Ma Văn Thạch vào hành trang, có thể gia tăng độ thân hòa nguyên tố, tăng tốc độ hồi phục mana, tăng lực sát thương ma pháp, cũng có thể làm ngắn lại quá trình niệm chú, tóm lại tác dụng vô cùng lớn. Ma Văn Thạch không phải là tài liệu quan trọng nhất, nhưng chắc chắn là tài liệu khó tìm nhất trong các loại vật liệu. Nghe đồn chỉ có ở bí địa trong khu lòng đất của tên linh tộc thỉnh thoảng mới xuất hiện. Tôi có 10 khối Ma Văn Thạch, cũng không giấu anh, chỗ Ma Văn Thạch này đều là hàng lậu, bán lẻ thì có hơi nguy hiểm, anh có thể mua hết không? Bột Tử Ngạnh Quá Đao nói nhỏ. Hắn cũng thấy Dương An không phải là chức nghiệp pháp hệ mà mua một lúc 5 kiện trang bị mana, cho nên hắn đoán rất có thể Dương An sẽ mua các đạo cụ khác có liên quan đến mana. 10 khối Ma Văn Thạch có giá trị không nhỏ, nhưng Dương An có thể mua được. Đúng là thứ tốt, tôi mua hết. Dương An biết hàng lậu nghĩa là hàng không có lai lịch rõ ràng, nhưng hắn không thể bỏ qua cơ hội trước mắt này. Trên người Dương An chỉ còn có ít tiền vàng, chỉ có thể mượn từ chỗ Pháp Lộ Địch. Lúc đầu Pháp Lộ Địch cũng nghèo rớt mùng tơi, sau khi đi theo Dương An mới đổi đời. Huynh đệ, mấy thứ này chắc đều là đồ ăn trộm được đúng không? Sau khi giao dịch xong, Pháp Lộ Địch thuận miệng hỏi. Ha ha, huynh đệ yên tâm đi, chỉ có chỗ Ma Văn Thạch này là không sạch sẽ thôi, còn lại đều là do ta kiếm được từ trong thần chi thí luyện tràng, mà chỗ đá kia là ta cướp được từ trên tay kẻ thù. Bột Tử Ngạnh Quá Đao biết Pháp Lộ Địch không có ác ý, liền nói ra chân tướng, trong mắt lại hiện ra một tia hận ý. Sao? Huynh đệ có khó khăn gì vậy? Dương An có chút ngạc nhiên, Bột Tử Ngạnh Quá Đao có vẻ không giống với người hay trộm cắp nên có chút tò mò. Nhìn các bạn cũng hợp mắt, tôi cũng nói luôn. Bột Tử Ngạnh Quá Đao chậm rãi kể ra. Hóa ra Bột Tử Ngạnh Quá Đao ở tầng 3 thần chi thí luyện tràng phát hiện ra một bảo tàng của địa tinh tộc. Mấy món trang bị mana kia là lấy được trong lúc thăm dò bảo tàng. Nhưng một tiểu đội U Minh Quỷ Chảo cũng đã phát hiện ra chỗ này, liền ra tay. Cũng may Bột Tử Ngạnh Quá Đao có chút bản lĩnh nên mới thoát chết. Không cam lòng, hắn liền theo sau tổ đội kia. Đến khi bọn chúng mở bảo dương cuối cùng, Bột Tử Ngạnh Quá Đao liền ra tay cướp lấy 10 khối Ma Văn Thạch, nhưng cuối cùng vẫn bị giết chết. Còn bà nó, tôi nhìn thấy từ trong bảo dương còn có 3 kiện trang bị ám kim, nếu không phải bị huyết biến ma nữ dẫn người để cướp đoạt, tất cả đồ là của tôi hết. Bột Tử Ngạnh Quá Đao vẻ mặt phẫn hận nói. Bảo sao, ban nãy anh không bán đồ cho mấy thành viên U Minh Quỷ Chảo. Dương An giật mình cũng đồng tình với Bột Tử Ngạnh Quá Đao. Bột Tử Ngạnh quá đau cũng giống như hắn trước kia, cũng chỉ vì một kiện trang bị ám kim mà bị Long thiếu gia đuổi giết đến nỗi phải xóa account luyện lại. Vài món trang bị ám kim bây giờ đối với Dương An, người đã có vài món trang bị truyền thuyết, lại được ngó qua trang bị sử thi thì không tính là cái gì, nhưng đối với đại đa số người chơi thì trang bị 4X ám kim còn khá là cao cấp. Giờ gian hàng của Bột Tử Ngạnh quá đau cũng chưa tới thời gian hẹn ước với Nhất Bất Trị, nên Dương An và Pháp Lỗ Địch tiếp tục lang thang. Lão Dương, cậu mua nhiều trang bị mana làm gì vậy? Hiệu ứng của cái thần ưng chi nhãn ma lực bàn này không thể chồng lên nhau. Còn có ma văn thạch nữa, cậu là cung tiễn thủ dùng làm gì? Pháp Lỗ Địch cũng không hiểu Dương An muốn mua nhiều trang bị mana để làm gì. Còn không phải là vì cậu. Dương An thản nhiên nói, sau đó đem hai cái thần ưng chi nhãn ma lực bàn và 5 khối ma văn thạch giao dịch cho Pháp Lỗ Địch. Một cái để cậu dùng, còn một cái và chỗ ma văn thạch cậu tặng Diện Bao đi. Dương An nói. Tớ là giúp cậu tán gái, anh em cấm nói nhiều. Ha ha, cậu suy nghĩ chu đáo quá, tớ cũng không nói nhiều, chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn bè. Pháp Lỗ Địch nắm tay đấm nhẹ lên ngực hai cái. Chỗ kia còn 5 khối ma văn thạch để làm gì, hay là cho tớ hết đi? Pháp Lỗ Địch lại thay đổi bộ mặt trong chớp mắt. Dương An lắc đầu cười. Tên này, cậu tán gái được còn tớ thì không chắc. Người Dương An muốn dụ dỗ đương nhiên là Mạnh Tử Lăng. 3 ngày hắn ở trong thần chi thí luyện tràng, Mạnh Tử Lăng cũng đã tham gia vào trò chơi. Tuy cô chỉ úp mở cho Dương An biết cô nàng chơi chức nghiệp pháp hệ, nhưng cũng không nói rõ ràng, có điều mấy đạo cụ mana này đều rất cần thiết. Đúng rồi, cậu quen thuộc Bạch Vân Thành, đi tra hộ cho tớ tư liệu của người chơi huyết biến ma nữ và lộ tuyến đi lại. Dương An đột nhiên sử dụng hệ thống truyền âm với Pháp Lỗ Địch. Đã bắt đầu kế hoạch tử thần rồi à? Pháp Lỗ Địch lập tức hiểu ra vấn đề. Đúng vậy, kế hoạch bắt đầu, mục tiêu đầu tiên là huyết biến ma nữ. Dương An vẻ mặt âm lãnh nói, kế hoạch chuẩn bị lâu như vậy cuối cùng cũng bắt đầu, biết rõ đây là con đường hung hiểm vạn phần, một đi không trở lại nhưng hắn vẫn kiên trì. Được, tớ lập tức đi điều tra nội tình. Thấy kế hoạch đã bắt đầu, Pháp Lỗ Địch trở nên khẩn trương và hưng phấn. Không cần gấp gáp đâu, hôm nay nghỉ ngơi đã, ngày mai bắt đầu. Dương An nói, nhưng phải nhắc cậu một điều. Trong khi điều tra nhất định phải cẩn thận, đừng để người ta nghi ngờ. Được rồi. Pháp Lỗ Địch gật đầu, vẻ tùy tiện thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một bộ dáng nghiêm chỉnh. Một lần xảy chân để hận nghìn đời, hắn biết việc này nếu để lộ ra, lập tức sẽ đối mặt với sự đuổi giết không ngừng. Dương An lại tiếp tục dẫn Pháp Lỗ Địch đi dạo như không có việc gì. Bỗng nhiên, đinh một tiếng, hệ thống vang lên âm thanh nhắc nhở. Chương 258: Linh thức xuất thế. Hệ thống, xin chú ý, trứng dùng vật xuyên vũ trường nha sư của bạn sau 1 phút nữa sẽ nở. Nghe thấy nhắc nhở của hệ thống, Dương An cũng bất ngờ, hắn cũng thiếu chút nữa quên chuyện này. Để trứng dùng vật nở cần thời gian 3 ngày, tính ra cũng đã tới lúc. Trứng dùng vật của tớ sắp nở rồi, đi nhanh lên nào. Dương An kéo Pháp Lỗ Địch đến chỗ vắng người, sau đó mở ra không gian sủng vật. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ, quả trứng màu bạch kim trong không gian sủng vật xuất hiện một vết nứt dài hẹp, ánh sáng màu vàng bên trong quả trứng theo vết nứt thoát ra. Từng mảnh vỏ trứng như những miếng kim loại không ngừng biến ảo, bị ánh sáng vàng hấp thu toàn bộ. Một tiếng kêu của sư tử non phát ra từ luồng ánh sáng. Ánh sáng vừa biến mất, một con sư tử máy màu trắng lẳng lặng xuất hiện trong không gian sủng vật. Nó chính là siêu cấp kiệt tác của thần cấp thuật sĩ luyện kim cơ giới Lý Nhĩ Tư, siêu trí năng cơ giới tiến hóa xuyên vũ trường nha sư. Trải qua ngàn vạn năm cuối cùng hóa thành hình thái sủng vật một lần nữa. Lớp da bằng kim loại trắng, đôi răng nanh dài cùng móng vuốt màu vàng vương giả. Mỗi khớp nối tứ chi và các đốt ngón tay là những mối nối đỏ chót, nhìn qua giống hệt hình tượng robot trong truyện tranh viễn tưởng. Xuyên vũ trường nha sư sơ sinh chỉ có kích thước bằng một con chó Nhật, kém hơn rất nhiều so với hoa thạch ban đầu, mà ở trong lồng ngực của nó có 3 lỗ hổng đều khảm hạch tâm, chỉ có 1 tỏa ra u quang màu lam, còn 2 cái kia đều để trống, chưa được khởi động. Hệ thống, sủng vật của bạn đã nở thành công, xin mời đặt tên. Còn có thể đặt tên cho sủng vật của mình nữa. Dương An cũng không hiểu rõ hệ thống sủng vật lắm, nghĩ một chút liền quyết định. Tao là người xóa ơ cao luyện lại, còn Mi là thần giai cơ giới trọng sinh thành sủng vật, chúng ta đều là tòng linh khai thủy. Vậy tên ngươi là Linh Thức nhé, Linh Thức Trường Nha Sư. Hệ thống, xác nhận tên Linh Thức Trường Nha Sư. Xác nhận. Hệ thống, chúc mừng người chơi đặt tên sủng vật thành công, xin mời tiếp tục khám phá trò chơi, chúc bạn có những giây phút vui vẻ. Đối với giới thiệu các chức năng mới, hệ thống vẫn rất ngắn gọn. Lúc này Dương An phát hiện trong không gian sủng vật đã xuất hiện lên một bảng thuộc tính sủng vật. Linh Thức Trường Nha Sư, siêu năng trí năng cơ giới tiến hóa. Cấp bậc, cấp 1 có thể thăng cấp. Huyết lượng 1000, giá trị năng lượng 1000. Lực công kích 125, phòng ngự 200, độ thân mật 80. Kỹ năng thiên phú, hoàng kim trảo kích, kinh lực va chạm. Kỹ năng hạch tâm, thủy tiềm huyễn ảnh. Ồ, thuộc tính cấp 1 có thể so sánh với thuộc tính của mình lúc cấp 10. Nhìn thuộc tính của linh thức, Dương An vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng xuất hiện nghi vấn. Sao kỹ năng lại chia làm kỹ năng thiên phú và kỹ năng hạch tâm? Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Lại còn có giá trị năng lượng để làm gì? Một lúc lâu sau, Dương An vẫn không nghĩ ra, nhưng cũng không cảm thấy phiền não. Nghĩ không ra thì kệ nó đấy, thăm dò trong thực chiến có khi lại ra. Thế nào? Mau cho tớ ngắm sủng vật của cậu đi. Pháp lộ địch nóng nảy, hệ thống sủng vật mới mở ra không lâu, hắn cũng cảm thấy tò mò. Dương An cười cười đưa cho hắn xem không gian sủng vật. Ơ, sao cậu lại tìm một con chó máy làm sủng vật thế? Pháp lộ địch vừa chứng kiến ngoại hình linh thức liền nói. Chó cái gì? Đấy chính là thần cấp cơ giới bị thoái hóa thành siêu giai trí năng sủng vật. Dương An gõ một cái lên đầu pháp lộ địch nói. Đi nhanh nào, chúng ta tìm một chỗ thử xem thực lực của nó, cũng thăng cấp cho nó luôn. Tuy thực tính của linh thức khi mới khai sinh ra đã cao hơn cung tiễn thủ cấp 10, nhưng dù sao cũng chỉ là cấp 1, nó còn rất yếu ớt. Dương An cũng không dám mang nó đi tìm quái cấp cao, lỡ như bị giết chết thì khả năng có hậu quả gì cũng không biết nữa. Cách Bạch Vân Thành 20 phút lộ trình là Y Lạp Tư Hoang Địa, một nơi hẻo lánh, có quái vật cấp 15 Hoang Địa Dã Lang, là loại quái có đẳng cấp thấp nhất xung quanh Bạch Vân Thành. Người chơi hoạt động ở Bạch Vân Thành đều có cấp bậc tương đối cao, khu quái cấp thấp này có ít người lui tới, chỉ có những người thu thập tài liệu thỉnh thoảng mới đến, vừa vặn thành nơi Dương An nghiên cứu linh thức. Tại một bãi đất trống, Dương An nhả linh thức trường nha sư ra. Từ không gian sủng vật đi ra, linh thức liền phát ra tiếng gầm non nớt có vẻ khoan khoái. Tiếng gầm giống như mang theo ngàn vạn năm tháng bi thương, lại xen lẫn vui mừng, niềm hưng phấn kích động khi được trở về nhân gian. Đúng là siêu giai trí năng có khác, lại có thể biểu hiện được tình cảm nhân loại. Không biết tại sao Dương An lại có thể mơ hồ cảm nhận được suy nghĩ của linh thức. Dương An ngồi xổm xuống, sờ sờ lên thân thể kim loại của linh thức ôn nhu nói. Tốt lắm, bây giờ mày tái nhập nhân gian cũng là chuyện tốt, hãy để chúng ta cùng nhau sáng tạo ra một truyền kỳ nhé. Giống như linh thức hiểu những gì Dương An nói gầm nhẹ với hắn. Ha ha, con sủng vật này của cậu thật có ý tứ, rõ ràng là sủng vật cơ giới lại có tình cảm của sinh vật có trí tuệ. Cái nhìn của pháp lộ địch đối với con chó nhỏ này đã hoàn toàn khác, đồng thời cũng chờ mong sủng vật của hắn ra đời. Linh thức, cho tao xem thực lực của mày đi. Dương An lại vỗ vỗ đầu linh thức nói. Lão lỗ, dùng miêu đầu dạ ơn của cậu dẫn một con hoang địa dã lang về đây, chú ý không thương tổn quái vật nhé. Công kích hiện tại của Dương An rất cao, cho dù một mũi tên thông thường cũng có thể miểu sát một con quái cấp 15. Không thành vấn đề, tớ cũng muốn nhìn xem thực lực của linh thức như thế nào. Pháp lỗ địch cười nói, triệu hồi ra một con miêu đầu dạ ưng bay về phía bầy sói. Kỹ thuật dẫn quái của pháp lỗ địch cũng không tồi, khéo léo điều khiển miêu đầu dạ ưng dẫn một con hoang địa dã lang lại đây. Dương An bắn ra một mũi hoãn tốc tiễn vào người con dã lang, cấp 10 hoãn tốc tiễn có thể khiến cho mục tiêu đứng im bất động, có hiệu quả với cả quái vật hơn 10 cấp. Linh thức tự do công kích. Dương An thông qua ý niệm truyền mệnh lệnh tấn công, hắn muốn nhìn linh thức, một siêu giai trí năng tự do công kích xem nó có bao nhiêu lợi hại. Linh thức gầm nhẹ một tiếng, dùng tốc độ cao nhất tiếp cận mục tiêu. Tuy linh thức trường nha sư là sủng vật loại cơ giới, nhưng nó không giống với các loại quái vật cơ giới ngây dại mà chậm chạp. Động tác của nó cực kỳ linh hoạt, giống như một con tiểu sư tử hung mãnh, hơn nữa với tốc độ vận động ở mức cao cũng không phát ra nhiều tạp âm, chỉ có một vài âm thanh nho nhỏ được truyền ra. Linh thức trường nha sư cấp 1 có tốc độ không thua kém hoang địa dã lang cấp 10 là mấy. Trong chớp mắt đã thấy tiến sát đến mục tiêu, chỉ thấy linh thức nhảy lên, chân trước bên phải bỗng lấy ra quang mang màu vàng. Hoàng kim chảo kích. Oanh một tiếng, cơ giới chảo đã vỗ vào thân thể hoang địa dã lang, hơn 120 điểm sát thương bay lên, lợi chảo xé ra 4 vết thương thật sâu, máu chảy ra không ngừng, từng cái 10 điểm sát thương bay liên tục. Hoàng địa dã lang chịu trọng thương liền chu lên một tiếng thống khổ và phẫn nộ, nhưng đáng tiếc nó bị định thân không thể phản kháng. Sau một chảo, linh thức trường nha sư nhẹ nhàng tiếp đất, sau đó xoay người tiếp tục nhảy lên. Hoàng kim chảo lại xuất hiện, đánh vào phía bên kia của hoang địa dã lang, lại xuất hiện một lực sát thương lớn kèm theo hiệu ứng sát thương liên tiếp. Ồ, đây mà là sủng vật mới sinh sao? Quá biến thái rồi, tính linh hoạt còn cao hơn cả cương kiếm chiến lang, thú triệu hồi bán cơ giới đã qua cải tạo của tớ. Phạm Lộ Địch kinh ngạc nhìn linh thức đang không ngừng đánh giết kia, không thể tin được nó mới chỉ là sủng vật cấp 1. Kỳ thật tớ cũng không biết, sủng vật này cũng là tớ bị buộc phải ấp nở. Dương An thản nhiên cười nói, kỳ thật hắn cũng rất khiếp sợ trước thực lực của linh thức, quan trọng nhất là tính linh hoạt của nó đã vượt qua nhiều quái vật máu thịt thông thường. Cậu bị ép nhận, thế sao hệ thống không cho tớ một con sủng vật biến thái như vậy đi? Phạm Lộ Địch vừa khiếp sợ vừa lại hâm mộ, nhưng nhiều hơn là cao hứng vì bằng hữu của mình đạt được bảo bối. Cậu không cần hâm mộ tớ, mà diễm hoàng kim phong hậu của cậu cũng tuyệt đối không tầm thường, nếu sử dụng tốt thì thực lực của cậu sẽ tăng thật mạnh đấy. Dương An nói, thực lực của đại boss 5X, ma diễm hoàng kim phong hậu, bọn hắn đã chứng kiến qua, chỉ không biết sau khi trứng nở thì có khác gì so với ban đầu không, nhưng chắc chắn sẽ không bình thường. Ha ha, đúng vậy, ngày mai sùng vật của tớ nở, đến lúc đó xem ma diễm hoàng kim phong hậu của tớ củ hành con chó nhỏ của cậu đi. Pháp Lộ Địch vẻ mặt hưng phấn nói, tất nhiên đó chỉ là lời đùa giỡn. Dương An cũng không nói gì, chỉ nhìn linh thức chiến đấu. Trong khi hai người nói chuyện, chiến đấu đã kết thúc. Hoàn toàn nghiêng về một phía, hoàng kim chảo có lực sát thương cao, lại có hiệu quả xé rách miệng vết thương, tạo ra sát thương xuất huyết liên tiếp, sau vài giây đã tiễn hoang địa dã lang nằm đất. Liên tục 5 vòng sáng trắng bay lên trên người linh thức trường nha sư, đánh chết con hoang địa dã lang hơn 10 cấp, khiến lượng kinh nghiệm nhận được giúp linh thức tăng liền 5 cấp. Dương An lại nhìn qua bảng thuộc tính của linh thức, huyết lượng, giá trị năng lượng, công kích, phòng ngự đều tăng lên một chút. Thông qua chiến đấu, hắn cũng hiểu được giá trị năng lượng cũng giống như mana, bị tiêu hao khi linh thức thi triển kỹ năng. Linh thức trưởng nha sư chạy về phía bên người Dương An gầm nhẹ, giống như đứa trẻ đang chờ được tán dương lĩnh thưởng. Làm không tồi, Dương An vỗ đầu linh thức tán thưởng. Tiếp tục đi, Dương An lại nói, sau khi thăng cấp, các trạng thái của linh thức đã phục hồi hoàn toàn, có thể tiếp tục chiến đấu. Tiếp tục, Pháp Lộ Địch huýt sáo. Miêu đầu dạ ưng đang đứng bên bả vai hắn lại bay về phía đàn sói, dẫn một con hoang địa dã lang khác về. Lần này Dương An không có khống chế hoang địa dã lang nữa, mà để linh thức tự mình đối phó, như vậy mà có thể chứng kiến hết toàn bộ thực lực của nó. Nhưng hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng, giống như giáo dục trẻ nhỏ vậy, bao che đúng lúc, tích cực rèn luyện mới có thể để trẻ nhỏ trưởng thành được. Sau khi nhận được lệnh tự do công kích, linh thức trưởng nha sư lập tức chuyển động. Có điều linh thức không tiến về phía trước mà né sang bên, dùng tốc độ cao tiếp cận hoàng địa dã lang. Cách mục tiêu 10 mét, linh thức trưởng nha sư đột nhiên gia tốc, giống như một hỏa tiễn siêu cấp lao tới chỗ hoàng địa dã lang. Kinh lực va chạm, lại một kỹ năng thiên phú của linh thức. Phanh một tiếng, linh thức trưởng nha sư nhanh chóng vọt tới chỗ hoàng địa dã lang. Cái đầu bằng kim loại tràn đầy kinh lực đẩy ngã hoàng địa dã lang xuống đất, khiến cho nó không thể đứng dậy được. Dương An theo dõi trong nhật ký chiến đấu. Hoàng địa dã lang rơi vào trạng thái choáng váng kéo dài trong 3 giây. Linh thức trường nha sư cũng không ngừng lại, lập tức nhảy lên, sử dụng hoàng kim chảo, lại xuất hiện hiệu ứng sát thương xuất huyết. Nhanh chóng đánh ra 3 lần hoàng kim chảo, linh thức đình chỉ công kích, trên người bỗng hiện lên ánh sáng màu lam, sau đó đột nhiên biến mất, ngay cả hơi thở cũng tan biến không thấy bóng dáng tăm hơi. Sau 3 giây choáng váng, hoàng địa dã lang đã khôi phục lại muốn phản kích nhưng không thấy bóng dáng mục tiêu đâu. Dương An là chủ nhân nên tự nhiên thấy rõ, vừa rồi linh thức trưởng nha sư vừa sử dụng kỹ năng hạch tâm, thủy tiềm huyễn ảnh, kỹ năng này không những có thể ẩn thân mà còn có thể hóa thân thể thành nước, dung nhập toàn bộ vào trong đất. Ngay sau đó, linh thức trong trạng thái chất lỏng đã chui ra khỏi mặt đất, trở lại bên người Dương An, mà hoang địa dã lang ở xa xa còn đang tìm mục tiêu, vài giây đi qua không cam lòng mà tử nạn do sốt huyết quá nhiều. Linh thức trưởng nha sư lần này thăng 3 cấp, thuộc tính lại tăng lên. Không thể ngờ được ông trời lại ban thưởng cho mình một sủng vật tuyệt vời như thế, thật là quá may mắn. Dương An âm thầm cao hứng, tuy lúc nhận được sủng vật chưa hiểu rõ cái gì đã bị bức khóa, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là chuyện xấu. Chương 259, Tử Bất Ngữ. Không hổ danh là kiệt tác của thần cấp cơ giới luyện kim sư Lý Nhi Tư. Tuy trở về trạng thái nguyên hình nhưng thực lực vẫn biến thái như thế, không biết khi trưởng thành sở hữu lực lượng thần cấp sẽ như thế nào. Chứng kiến thực lực của linh thức, Dương An cực kỳ vui sướng và cũng chờ mong thực lực sau này của nó. Nhưng hắn hiểu được, muốn khôi phục hoàn toàn cho linh thức còn một đoạn đường khá dài, nhưng đến khi đó linh thức sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho Dương An. Đánh chết mấy con hoàng địa dã lang, linh thức tăng lên cấp 10. Sau khi lên cấp 10, thân hình linh thức cũng có vẻ lớn hơn một chút, từ cao bằng đầu gối Dương An, giờ đã cao đến eo. Thuộc tính cũng tăng lên khá khá, lại học thêm được hai kỹ năng thiên phú. điện quang thạch hỏa và cương thiết vĩ ba đều là kỹ năng công kích cường lực. Thực lực linh thức rất mạnh, có điều kinh nghiệm cần để thăng cấp lại vô cùng lớn, thậm chí còn lớn hơn cả thăng cấp kinh nghiệm của người chơi. Hoàng dã địa lang cấp 15 đã không đáp ứng được nhu cầu, Dương An liền dẫn linh thức đến khu quái vật cấp 20. Linh thức trưởng nhà sư cấp 10 giết quái vật cấp 20 cũng không khó khăn lắm, hơn nữa có Dương An luôn chú ý đến nó nên nó không hề gặp nguy hiểm gì. Dương An đang ngồi trong trường quá trình linh thức giết quái thăng cấp, bỗng nhiên đinh một tiếng, có một yêu cầu trò chuyện từ một người chơi tên là Tử Bất Ngữ. Tử Bất Ngữ là ID của Mạnh Tử Lăng trong trò chơi, sau khi lập, nàng đã nói cho Dương An biết. Lão địch, để ý dùng tới chút. Dương An nói với Pháp Lộ Địch một tiếng rồi chấp nhận yêu cầu trò chuyện. Em online rồi à? Dương An hỏi một câu rất thừa. Vâng, em lên lâu rồi, anh đang làm gì đó, em có thể đến tìm anh được không? Anh đang luyện cấp cho sủng vật cùng với bạn, cũng không có gì quan trọng, em cứ đến đây đi. Dương An cao hứng nói, nghĩ thầm cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Mạnh Tử Lăng trong trò chơi. Đang ở cùng bạn, là nam hay nữ? Mạnh Tử Lăng có chút nghi ngờ. Là nam, trước kia là bạn tốt trong công ty, em qua đây anh giới thiệu làm quen. Dương An cũng hiểu được ý tứ của nàng, biểu hiện rất thành thật. Được, em qua ngay. Mạnh Tử Lăng khẽ cười nói, nàng cũng muốn nhìn xem Dương An trong trò chơi như thế nào. Anh đang ở y tạp tư hoang địa ở phía nam Bạch Vân Thành, tọa độ là... Có chuyện gì mà nhìn cậu như kẻ trúng số độc đắc vậy? Phạm Lộ Địch dò hỏi. À, bạn gái tớ sắp đến, một lát nữa giới thiệu hai người làm quen. Dương An cười nói. Bạn gái? Cậu cưa được sau khi về nhà? Phạm Lộ Địch hỏi. Đúng vậy, cô ấy là bạn học cũ. Nhiều năm như vậy cô ấy vẫn chờ tớ, mà tớ cũng phát hiện ra người tớ thật sự yêu chính là cô ấy. Dương An thản nhiên nói, khuôn mặt tràn đầy tình cảm. Như vậy là tốt rồi, tớ chân thành chúc mừng cậu. Pháp Lỗ Địch chân thành nói, chứng kiến bạn bè từ trong bóng ma thất tình đi ra, bắt đầu một đoạn tình duyên mới, hắn rất vui mừng. Cảm ơn, cậu cũng nỗ lực lên, tớ thấy diện bao cũng có chút thảo cảm với cậu rồi đấy. Dương An cổ vũ nói. Người chơi hoạt động ở Bạch Vân Thành chủ yếu là cao thủ, nhưng không có nghĩa là người chơi cấp thấp không thể tiến vào. Chức nghiệp pháp hệ có tốc độ chậm nhất trong trò chơi, từ lúc Mạnh Tử Lăng đưa tin tới cho đến khi tới chỗ của Dương An cũng mất hơn một giờ đồng hồ. Đến rồi! Dương An vỗ vai Pháp Lỗ Địch rồi rút tên giải quyết con quái vật 2X đang được linh thức đùa giỡn. Chỉ thấy cách đó không xa, có một người chơi nữ mặc pháp bào màu đen dáng vẻ mệt mỏi đi về phía bên này. Không cần nhìn ID của nàng, chỉ cần nhìn khí chất trên người, Dương An cũng nhận ra được người đó chính là Mạnh Tử Lăng. Không ngờ Mạnh Tử Lăng lại là một hắc ám nguyên tố thạc khống sư, hơn nữa cho Dương An kinh ngạc là nàng đã lên cấp 20. Phải biết rằng Mạnh Tử Lăng vừa mới bắt đầu chơi từ 3 ngày trước. Dương An gọi linh thức trở về rồi lập tức đi lên đón, Pháp Lộ Địch tự nhiên cũng đi theo sau. Có mệt lắm không? Dương An nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Tử Lăng, nếu không phải nàng kiên trì muốn tự đến, hắn đã tình nguyện vác xác tới chỗ nàng. Không sao đâu. Mạnh Tử Lăng thâm tình nhìn Dương An mỉm cười lắc đầu, lần đầu tiên nhìn thấy Dương An trong trò chơi, nàng cũng có chút ngượng ngùng. Không có cái ôm nhiệt tình, không có nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp, cũng như những lời tình thoại khiến người ta sởn da gà. Chỉ cần một thăm hỏi, một ánh mắt thâm tình, có thể hiểu được sự quan tâm lẫn nhau, tình yêu vốn không lời như thế. Khụ khụ. Pháp Lỗ Địch đứng một bên cố ý lớn tiếng ho khan nhắc nhở hai người còn có sự tồn tại của hắn. Dương An liền phục hồi tinh thần quay sang giới thiệu. Đây là bạn gái tớ Mạnh Tử Lăng, ID Tử Bất Ngữ, còn đây là đồng sự trước kia, kiêm luôn bạn thân Lô Địch của anh, Lô Địch, ID Pháp Lỗ Địch. Hai bên đều có mối quan hệ trong thực tế, nên khi giới thiệu, Dương An cũng dùng danh xưng trong hiện thực. Xin chào chị dâu, chị có thể gọi em là Lão Địch, giống như Lão Dương vậy. Pháp Lỗ Địch cười vươn tay ra, tuy rằng bộ dáng Mạnh Tử Lăng không xuất chúng, thậm chí có chút bình thường, so ra kém hơn tứ đại mỹ nhân trong tổ đội thiên hành, nhưng Pháp Lỗ Địch lần đầu tiên gặp, qua khí chất lại cảm thấy Dương An với nàng rất xứng đôi. Dương An đương nhiên biết Mạnh Tử Lăng điều chỉnh bộ dáng hiển thị trong trò chơi xuống thấp, nhưng lại cảm giác như không có gì thay đổi. Xin chào Lão Địch, anh cũng có thể gọi em là Tử Lăng là được rồi. Mạnh Tử Lăng hòa nhã bắt tay với Pháp Lỗ Địch. Ba người trò chuyện với nhau một lúc. Pháp Lỗ Địch lấy cớ có việc mà rời đi, hắn cũng không muốn ở lại làm bóng đèn. Sau khi Pháp Lỗ Địch rời đi, Dương An liền mang Tử Lăng và Linh Thức đi vào khu quái vật cấp 27. Tử Lăng và Linh Thức liên thủ, có thêm hắn ở bên chú ý hẳn là không có vấn đề gì.